Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, đệ 16 chương, buổi chiều thời điểm, La Lan cùng Vương Vĩ đoàn người tính cả Vương Duệ một nhà bốn người lái xe đi La Gia Loan, nơi này. So với Vương Gia Thôn, khoảng cách thành trấn muốn xa hơn, càng thêm hẻo lánh một ít, mà từ trong thôn phòng ốc liền có thể nhìn ra được tới. Nơi này đồng dạng muốn càng nghèo một ít, La Gia đồng dạng là phân gia. La Lan gia gia nãi đi theo đại nhi tử, cũng chính là La Ngọc cha. Mặt khác hai huynh đệ mỗi năm cấp nhất định số lượng hiếu kính lương thực cùng tiền, bởi vì La Gia. Gia cùng La nãi nãi bất công đại nhi tử, kết bỏ mặt khác hai cái hũ nút giống nhau nhi tử. Hơn nữa chỉ biết chiếm tiện nghi đại ca đại tàu. La Gia lão nhị lão tam cùng bọn họ quan hệ cũng không phải thực hảo, lão đại ở tại trước kia nhà cũ. Tường đất nhà ngói, tuy rằng thoạt nhìn có chút cũ, lại thắng ở rộng mở cùng khoảng cách bọn họ không xa. Bị phân ra đi lão nhị cùng lão tam hai huynh đệ tân kiến đồng dạng là tường đất phòng ở so sánh với. Tới, lớn không ngừng một nửa, đương nhiên. Bởi vì lão tam La Quân hai vợ chồng chỉ có La Lan một cái nữ nhi. Đảo cũng không tồn tại trụ không dưới có vẻ chen chúc tình huống, cha. Nương, La Quân cùng Miêu Tú Anh nhìn trước mặt sắc mặt hồng nhuận nữ nhi. Dẫn theo tâm thả xuống dưới, người sau bắt lấy La Lan tay. Tựa hồ so trước kia càng thêm tinh tế mềm mại. Chỉ cần từ điểm này, là có thể nhìn ra được tới. Nữ nhi nhật tử quá rất khá. Cũng không có chịu khổ, đi vào nói, La Quân tiếp đón con rể cùng mặt khác bốn cái nam nhân. Tuy rằng có chút nghi hoặc nữ nhi về nhà mẹ đẻ còn mang theo người ngoài. Nhưng người tới là khách, luôn là phải hào hào chiêu đãi, sau đó, liền thấy con rể từ cốp xe một kiện tiếp theo một kiện hướng bên ngoài lấy đồ vật tới liền tới. Mua cái gì đồ vật, La Quân cười ha hả mà mở miệng. Hắn đảo không phải tham con rể đồ vật, mà là cảm thấy Vương Vĩ là coi trọng Tiểu Lan, mới có thể như thế, làm mẫu thân Miêu Tú Anh cái nhìn liền không giống nhau, lôi kéo nữ nhi vào tiểu. Viện tử, Tiểu Lan, phía trước ta thu được đồ vật khi, thông gia sắc mặt liền không tốt lắm, lúc này đây, các ngươi lại mang nhiều như vậy tới, bọn họ chưa nói cái gì. Không có, La Lan lắc đầu, Miêu Tú Anh không tin, Tú Anh. Ngươi nhìn xem, đây là cái gì, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền thấy nam nhân nhà mình xách theo một đài radio tiến vào. Hiển nhiên, so với những cái đó ăn mặc, này ngoạn ý càng hợp hắn tâm ý, Miêu Tú Anh nhìn. Liền càng thêm lo lắng, Tiểu Vĩ a, cái này quá quý trọng, chúng ta không thể thu, ngươi lấy về gia cấp thông gia đi, nàng sợ thu. Nữ nhi về sau nhật tử liền không dễ chịu lắm, hiện tại thoạt nhìn con rể còn rất để ý Tiểu Lan. Có thể sau đâu, vạn nhất phiền ghét, lại nhớ đến này đó, phỏng chừng sẽ hối hận, đến lúc đó chịu tội còn không phải nhà mình Tiểu Lan, nương. Ta mua hai đài, cha ta cũng có, Vương Vĩ cười nói, lúc này. Cao hứng La Quân cũng ý thức được thứ này hắn không nên nhận lấy. Tiền còn hảo thuyết. Phiếu lại là rất khó lộng tới, Tiểu Vĩ, cha. Nương, các ngươi tiến vào, ta có lời cùng các ngươi nói, Vương Vĩ xách theo đồ vật trực tiếp đi vào nhà chính. Hắn xem như đã nhìn ra, nếu là không nói rõ ràng, cha mẹ liền tính là đem đồ vật thủ hạ, trong lòng phòng chừng cũng sẽ không kiên định, chỉ là. Chờ La Quân hai vợ chồng lại từ nhà chính ra tới thời điểm. Nhìn ngồi ở trong viện phơi thái dương. Ăn trái cây nữ nhi, cảm giác là như vậy không chân thật, bọn họ thật sự không phải đang nằm mơ sao? Nhà mình nữ nhi thực sự có như vậy lợi hại sao? Bất quá, bọn họ so Vương Đại Sơn hai vợ chồng càng dễ dàng tiếp thu việc này, rốt cuộc ở bọn họ trong mắt. Nhà mình nữ nhi là trên thế giới tốt nhất, sau đó. Miêu Tú Anh cũng không biết nghĩ tới cái gì, đi đến La Lan trước mặt. Trực tiếp liền bắt lấy tay nàng khóc lên, một bên khóc còn một bên mở miệng nói, Tiểu Lan, đều là ta và ngươi cha sai. Lúc trước nếu là kiên trì đưa ngươi đi học, ngươi khẳng định chính là sinh viên, nghe được lời này. vừa mới còn kiêu ngạo La Quân, trong lòng cũng đi theo khó chịu, nếu là nữ nhi xuất thân càng tốt một ít. Phỏng chừng sẽ so hiện tại càng thêm lợi hại, càng thêm xuất sắc, hiện tại liền khá tốt, nhìn Miêu Tú Anh khóc. Nàng tâm cũng có chút dầu dĩ, giống như là nàng không thích xem Vương Vĩ khổ sở giống nhau. Những người này, nàng đều hy vọng bọn họ mỗi một cái đều có thể mỗi ngày vui vẻ mà cười. Duỗi tay, cho nàng sát nước mắt, thật sự, chỉ tiếc, hai vợ chồng đều không tin, sinh viên, đó là cỡ nào phong cảnh tồn tại, tốt nghiệp về sau, chính là bát sắt ách Tiểu Lan hiện tại cũng là bát sắt đi. Nghĩ đến đây, hai người đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Phương Tranh, theo con rể nói, vị này chính là bọn họ bên trong, cấp bậc tối cao, so Vương Vĩ, Vương Duệ, thậm chí là bọn họ đoàn trưởng đều còn muốn cao, Phương đồng chí. Về sau, quốc gia sẽ cho nhà của chúng ta Tiểu Lan dưỡng lão đi. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm ơ siêu này tuyệt đối là bọn họ nhất quan tâm. Cũng là vẫn luôn bối rối bọn họ vấn đề, nữ nhi kết hôn ngần ấy năm đều không có hoài thượng. Bọn họ sợ nữ nhi sinh không ra, cho dù là có mang, cũng lo lắng nữ nhi thân thể có thể hay không thừa nhận được sinh hài tử thống khổ. Cho nên, so với người trước, từng có khó sinh trải qua hai vợ chồng, càng sợ hãi nghe được nữ nhi có mang tin tức rốt cuộc so với cháu ngoại. Nữ nhi mệnh càng quan trọng nhưng nữ nhi không có hậu nhân nói. Bọn họ phải lo lắng dưỡng lão vấn đề, cái này các ngươi có thể cứ việc yên tâm. Chỉ cần La Lan đồng chí không đáng nguyên tắc tính sai lầm. Nàng hiện giờ hưởng thụ đãi ngộ, sẽ vẫn luôn liên tục đến nàng mất, Phương Tranh bảo đảm nói nghĩ nghĩ. Lại bổ sung một câu, phía sau sự cũng sẽ từ quốc gia thế nàng là mơ siêu, cảm ơn, Miêu Tú Anh cùng La Quân Hồng hốc mắt. Cảm tạ nha, Tết nhất, khóc cái gì. Không biết đen đủi à. Đúng lúc này, một cái ăn mặc màu tím đen vải nỉ áo khoác, một đầu cùng sét đánh dường như nổ mạnh cuốn. Trong tay cầm một phen hạt dưa 50 tới tuổi phụ nhân ngông nghênh mà đi đến. Tiểu Lan, đã trở lại à à. La Lan phát ra như vậy một tiếng kinh ngạc cảm thán. Đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm đối phương đầu tóc. Thật kỳ lạ. Có điểm muốn đi xoa một xoa kia đóa mây đen, đại nương, Vương Vĩ cũng không phải không có gặp qua. Như vậy kiểu tóc, nhưng xứng ở Tiểu Lan đại nương trên đầu, lại nhìn kia trương tràn đầy tàn nhang, sắc mặt ố vàng mặt, kêu một tiếng sau, liền đem đầu chuyển khai, đôi mắt có chút đau, đẹp đi. La Lan đại nương, cũng chính là La Ngọc mẹ ruột Lý Ngân đắc ý mà run run đầu. Kia đóa mây đen đi theo phiêu. Hỏi nhìn chằm chằm vào xem không nháy mắt La Lan, thực đặc biệt, đây là ta cầm nhà của chúng ta. Tiểu Ngọc gửi trở về tiền, cố ý đi thành phố mặt năng, Lý Ngân đắc ý mà nói. Tiểu Lan, người muốn thích, cũng có thể đưa tiền, làm ngươi nương đi năng, La Lan nhìn về phía Miêu Tú Anh. Tuy rằng giống mây đen, nhưng nương nếu là thích nói, cũng không phải không thể, không cần. Ta như vậy liền khá tốt, Miêu Tú Anh liên tục lắc đầu. Nàng đào hiện tại còn rõ ràng nhớ rõ, thấy đại tàu từ thành phố trở về bộ dáng, nàng trong lòng có bao nhiêu khiếp sợ, đến nỗi bị đại ca mang về nhà hung hăng tấu một đốn sự tình. Ở cao hứng đại tàu trước mặt, nàng vẫn là coi như không biết tương đối hảo, sợ nữ nhi thật mang theo nàng đi uốn tóc. Vội vàng nói sang chuyện khác. Đại tàu, người này quần áo thật là đẹp mắt đúng không? Là Tiểu Ngọc cho ta mua, nghe nói là bên ngoài thành phố lớn nhất lưu hành tân khoản. Như thế nào, Tiểu Lan chưa cho ngươi bán? Lý Ngân vuốt trên người vải nỉ cười hỏi, mua, mua, Miêu Tú Anh còn không có trả lời. Làm con rể Vương Vĩ, vội vàng mở miệng nói, phải không? Lý Ngân thực hoài nghi, ta nhìn xem siêu, nói. Trực tiếp liền hướng nhà chính hướng, sau đó, ánh mắt trực tiếp liền dừng lại ở trên bàn phóng radio. Đắc ý tươi cười biến mất không thấy, đối với theo sát tiến vào La Quân hai vợ chồng âm dương quái khí mà nói. Lão Tam, tiền đồ, đều mua radio, như thế nào liền không biết hiếu thuận một chút cha mẹ đâu. Nói xong, duỗi tay liền đi xách radio, đại tẩu, La Quân giành trước một bước. Đem radio lấy đi, đây là Vương Vĩ cho ta mua. Ngươi nếu là muốn, liền tìm Vương Duệ đi, ngươi có ý tứ gì? Nghe được lời này, vẫn luôn ở các mặt đều áp lão nhị. Lão tam một đầu Lý Ngân có chút chịu không nổi, đại nương. Cha ta ý tứ, đây là hắn con rể hiếu kính hắn. Ngươi không thể lấy đi, Vương Vĩ theo vào tới. Là lo lắng cha vợ cùng mẹ vợ có hại. Rốt cuộc hai người đều là mềm tính tình hảo tính tình người, ngươi là cảm thấy nhà của chúng ta mua không nổi có phải hay không? Cũng không biết là câu nào lời nói kích thích tới rồi Lý Ngân. Nàng sẽ đem Vương Vĩ cùng La Quân nói lý giải thành như vậy, hừ. Sinh không ra nhi tử tuyệt chủng ngoạn ý. Các ngươi cho ta chờ, nói xong. Âm trầm này mạt, hùng hổ mà rời đi ân, La Lan cảm thấy. Như vậy sắc mặt cùng nàng kiểu tóc mới là tuyệt phối. Mặt trên mây đen phía dưới mưa giờ mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.